Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 26, thức tỉnh mụ mụ, không nữa hoạn loạn thương sinh kiếp, Vân Châu Đông Phương, Vạn Kiếm Tông, thu, đã bắt đầu mùa đông, trong núi sương mù lại nhiều hơn, mà tại người tiếp khách sườn núi hướng hư không dậm chân 18 dặm. Chính là trong mây một tòa hùng đỉnh, qua lại kiếm luân, đều là tu sĩ, mà tại đây nghe hồng linh khí thiên quang chỗ sâu nhất. Cái kia ngủ 2 năm hơn nữ nhân đột nhiên mở mắt. Nàng tỉnh, không có cái gì kinh thiên động địa, sẽ để cho người khác trong nháy mắt biết nàng đã tỉnh lại thiên địa dị tượng. Tỉnh liền là tỉnh, nàng hoạt động một chút vô cùng to lớn thân thể. Mà điền viên gió ca dô váy dài tại linh khí nồng nặc tắm gội bên trong. Chính là qua 200 năm lại cũng chưa từng hư hao. Rõ ràng không phải phàm bố dệt thành. Nữ nhân khóe môi một phát. Hiện ra mấy phần dữ tợn xâm nhiên. Lộ ra răng trắng đều là răng cưa. Nàng cõng lên đao hộp liền ra cấm địa. Ma tôn tỉnh, ma tôn đột phá. Quá tốt rồi. Này thật sự là quá tốt, Vạn Kiếm Tông các tu sĩ tại nhìn thấy nữ nhân này lúc. Biểu đạt tâm tình vui sướng phương thức cùng phàm nhân không có nhiều khác biệt. Ma tôn một đôi vành mắt ủ lấy tơ máu con người quét qua bốn phía. Nàng chính là không lộ pháp thân cũng là gần như 4 mét. Nơi đây nhìn xem chung quanh chạy, ngự kiếm mà bay tiểu khả ái nhóm, nhịn không được cười lên ha hà. Vạn Kiếm Tông lúc này nhìn như phồn vinh, hoàn toàn không phải 200 năm trước dáng vẻ. Cái này khiến trong nội tâm nàng vui mừng, chính là cười to lên. Nàng hỏi, Du Lung đâu? Ba chữ bao trùm toàn bộ Vạn Kiếm Tông. Rất nhanh, rất nhiều đệ tử bay tới. Tất cả đều lễ bái tại đất, dùng thanh âm hưng phấn cùng nhau nói. Gặp qua Ma Tôn, mắt thấy đen nghịt quỳ một mảnh. Mà lúc này có một tên trưởng lão mới đến bên người nàng. Cẩn thận báo cáo, tông chủ chết rồi, Ma Tôn cái kia vằn vện tia máu con ngươi như lồng mây đen. Chết như thế nào? Kiếp, giết chết, ô, triệu tập các đệ tử. Tới đây thấy ta, Ma Tôn nhìn lướt qua vừa mới chạy về Đỗ Bạch. Úng Thanh nói, ngươi cũng quay về rồi. Ngươi, liền là như thế bang sư đệ. Thanh âm vô cùng băng lãnh, trong nháy mắt nhường cái kia áo trắng lãnh ngạo nam tử theo sâu trong linh hồn dùng mình một cái. Nhưng hắn cũng không có gì nói, chuyện này mặc dù lại không đến hắn, nhưng hắn nhận, huống chi, hắn bị nữ nhân này ức hiếp 1500 năm. Cũng là sẽ không phản bác cái gì, mà tôn liếc qua hắn, thấy hắn như thế, chính là không nữa chất vấn. Mà là bắt cái ghế, vểnh lên chân voi ngồi xuống. Mặc dù ngồi, nàng vẫn là cực cao, quan sát rơi xuống đất mọi người. Sau đó theo không gian chữ vật lấy ra một phương cực lớn mật ong bánh gato. Đây là nàng bế quan trước làm lưu lại chờ bế quan sau ăn cực phẩm bánh gato. Lúc này, cũng không để ý mọi người. Chính là cầm ra một thanh trượng 8 trường đao cùng một cây thật dài xiên sát. Bắt đầu cắt bánh gato. Một bên cắt vừa nói. Nói, hết thảy sự tình, đều tinh tế nói với ta tới. Mọi người chính là không dối gạt nàng. Bắt đầu từng cái hồi báo. Thật lâu, ồ, 200 năm trước sau đại chiến. Bắc địa đồ vật 2 phần. Đông phương do 7 tông chúa tể. Ta Vạn Kiếm Tông vào trong đó đứng hàng thứ nhất, chư tông tu sinh dưỡng tức 200 năm, bây giờ gần như mới sát kiếp, chính là xuất hiện mất tích sự kiện, sư đệ đi bên ngoài điều tra, vốn nhờ này mất tích. Ngô, Tề quốc hoàng tử bất quá 11 cảnh lại trấn áp ta Vạn Kiếm Tông, lại đánh bại sư đệ, còn tại sư đệ trước khi chết vì hắn đọc địa tàng kinh. Có chút ý tứ, Tây Phương Tông môn xâm lấn, còn có người đạt đến 14 cảnh. 200 năm trước, Tây Phương Nhất Đế Nhất Hậu đều bởi vì tu luyện mà chưa xuất hiện. Nhị tướng cũng là cùng ta giao thủ rồi. Thụ thương chạy, lần này bọn hắn đã lấy được tiên cơ. Sợ là đều tới đi. Ma Tôn một bên toét ra tràn đầy răng cưa răng nanh ăn bánh gato. Một bên tay trái sờ lên cằm, giống như đang suy tư điều gì. Trong con người tràn đầy để cho người ta suy nghĩ bất định ánh sáng. Thế gian chi quốc, nếu là gặp bạo quân, chúng thần đó là gần vua như gần cọp. Tu sĩ tông môn, tại Ma Tôn bên cạnh người, lại cũng là bình thường cảm thụ. Chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, bởi vì ngươi không cách nào biết được Ma Tôn đang suy nghĩ gì. Nàng từng ngụm nhai lấy bánh gato, miệng đầy sữa tương mật ong mứt hoa quả, một đôi mắt lại mang theo dữ tợn chi ý hơi híp lại. Nàng bỗng nhiên cười nói, này xâm lấn bao lâu, thế mà còn không có đánh tới, vậy bây giờ là đang tìm kẻ phản bội. Hắc hắc. Khặc khặc khặc khặc khặc, Vạn Kiếm Tông đám tiểu tể tử, nếu là phản, hiện tại đứng ra còn kịp, nhiều lắm là cho ngươi đi tư quá nhai quỷ thượng tam thiên. Về sau liền không sao, như hiện tại không đứng ra, Ma Tôn bỗng nhiên dừng một chút, không khí ngột ngạt đến cực hạn, một cỗ lực lượng kinh khủng nương theo lấy nàng kêu lên một tiếng đau đớn. Chính là muốn sống không được. Muốn chết không xong, cuối cùng một chữ vừa mới hạ xuống, làm người sợ hãi lực lượng tinh thần chính là hướng xung quanh sông đánh ra ngoài. Trong nháy mắt trong đám người có mấy người thần kinh nhảy lên. Loại kia trực chỉ, phản cốt, gào thét, cơ hồ khiến bọn hắn theo sâu trong linh hồn thấy rung động. Người bên ngoài còn tốt, nhưng nếu là thật cùng Tây Phương Tông môn liên hợp, ước định. Lúc này mặc dù cưỡng chế lấy, cũng không nhịn được vô cùng lo sợ. Ma Tôn nhìn lướt qua trong đám người mấy người. Mấy người kia có môn bên trong tinh anh, đệ tử nhập thất, thậm chí còn có trưởng lão. Ma Tôn nói, mấy người các ngươi lưu lại, Đỗ Bạch cũng giữ lại, những người khác đi thôi. Nàng một lời hạ xuống, tông môn các đệ tử như bị đại xá, vội vàng đứng dậy. Bái sau rời đi, mà có chút bị nàng quét đến lại như cũ lặng lẽ đứng dậy. Thì là bị vừa mới vừa đứng lên, liền đã tại chỗ già nua, sau đó hóa thành hài cốt. Những người còn lại lập tức không dám động. Trong lúc nhất thời, hết thảy kẻ phản bội liền đều đi ra. Ma Tôn từng miếng một mà ăn lấy bánh gato. Híp mắt mắt thấy đám người này, lộ ra nụ cười. Chư vị có dã tâm cũng là không gì đáng trách. Ta liền ưa thích người có dã tâm. Không có việc gì. Đừng sợ a. Quen thuộc ta người. Đều sẽ gọi mẹ ta. Biết tại sao không? Bởi vì ta sẽ giống mụ mụ một dạng hiền lành ân cần ôn hòa. Mà các người cũng là như cốt nhục của ta. Cho nên không thể đối mụ mụ nói dối nha. Nàng khí thế sợ hãi. Mà mặc dù thu lại. Cũng giấu không được trong đó đè ép sát khí, mà cái kia giữ lại tu sĩ bên trong, lại có một cái trực tiếp dọa điên rồi. Đứng lên nói, quái vật, quái, lời bất quá tam chữ. Tu sĩ kia cũng thành hài cốt, gió thổi qua, liền thành cho cốt, còn lại người run rẩy nằm dạp trên mặt đất. Vô pháp ức chế sợ hãi bắt đầu tự thuật, sau một hồi lâu. Ma Tôn nghe xong kẻ phản bội nhóm hồi báo, suy tư một lát, lẩm bẩm nói, nguyên lai một tầng màng đen chính là 14 cảnh sao. Ngoặc kép, Đỗ Bạch, sư tỷ, người mang hết thảy 13 cảnh đệ tử, lặng lẽ rời đi Vạn Kiếm Tông, đi tìm 14 cảnh thời cơ, không tìm được cũng đừng trở về. Cái này, nghe lời, sư tỷ, nghe lời, được. Ngắn gọn đối thoại về sau, Đỗ Bạch chính là túng kiếm rời đi, Ma Tôn tiếp tục ăn lấy bánh gato, sau đó lướt qua kẻ phản bội nhóm, bỗng nhiên duỗi ra xong xiên đầu lưỡi liếm một cái bên miệng bơ. Chậm rãi nói, lần sau bọn hắn sẽ gọi ngươi, mang ta lên, mọi người nào dám nói cái gì? chỉ có thể nói là chấm ngoặc kép, mà Tôn cũng không có đợi đến cơ hội, bởi vì này Tây Phương Tông môn người tựa hồ cũng không có quá coi trọng mấy cái này kẻ phản bội. Chẳng qua là hy vọng này Vạn Kiếm Tông kẻ phản bội có thể tại sau đó giúp bọn hắn thu thập tàn cuộc, trở thành khôi lỗi hiệp trợ quản lý thôi. Tại đầu mùa đông thời gian, một đạo thương mang thân ảnh đã chắp tay theo gió, 10 bậc mà lên, nếu là theo chỗ cao nhìn xuống, liền có thể thấy thân ảnh này xung quanh bao quanh lờ mờ tu sĩ. Những tu sĩ này tựa như theo đem xuất trình binh sĩ. Xa xa theo thân ảnh kia, cái kia thương mang thân ảnh đi đến người tiếp khách vách đá. Nhìn lướt qua bên vách núi vươn thẳng huyết hồng bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy Vạn Kiếm Tông ba chữ. Thân ảnh kia hừ lạnh một tiếng, bia đá chính là trực tiếp bị thiên địa chi lực nghiền đập tan. Mảnh mạt loạn vũ, theo gió như vực sâu, không lưu nửa điểm còn sót lại. Này tựa hồ cũng tại biểu thị hôm nay Vạn Kiếm Tông cũng sẽ bị nhấc lên gió tanh mưa máu. Thân ảnh này đứng tại bên vách núi, khuôn mặt má trái một đạo màu đen vết thương như chưa lành, dữ tợn đáng sợ, mà hắc vụ lượn quanh ở giữa, mơ hồ rõ ràng hắn dưới da thịt cái kia sâu sơn như mực màng đen. Cái này người chính là trước đó đã thu phục được Bắc Đầu Sơn Trang Tam Vương, một trong chân vương. Lúc này hắn trông về phía xa 18 dặm bên ngoài hùng đỉnh, cái kia ngũ thải mây năm màu ánh sáng tô đậm bên trong tông môn, một đôi mắt mang theo nồng đậm tà khí cùng với ý mừng. Tông môn cuộc chiến chính là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đoạt chính là nhất thời cơ hội. Ngày hôm nay là ta Tây Phương thắng, là ngươi Đông Phương bại. Dứt lời, chân vương trong mắt lóe lên một vệt mịt mờ đắc ý cùng trông đợi. Không khác, 200 năm trước, tại cái kia một trận kinh khủng đồ sát bên trong, hắn kém chút bị Ma Tôn làm thịt rồi, mà trên mặt này một đao 200 năm cũng không càng vết sẹo chính là lúc ấy lưu lại. Mà bây giờ, Ma Tôn không có xuất quan tin tức, mà dù như thế nào, 13 cảnh Ma Tôn chính là nghiệp lực mạnh hơn cũng sẽ không là 14 cảnh đối thủ của mình. Không có nguyên nhân gì, 14 cảnh màng đen không có khả năng bị công phá. Như thế mà thôi, mà nói này cũng buồn cười. 14 cảnh bước vào phương thức đơn giản đáng sợ. Chỉ bất quá cần vận khí tốt đến phát hiện một vật mà thôi. Chân vương trường bào liệt liệt bay lượn. Hắn ngắm nhìn xa như vậy chỗ như bị cự lực rào qua, mà hiện ra xoắn ốc bay lên mỏm núi, cùng với trên ngọn núi dãy cung điện, chính là lắc đầu, lộ ra một bộ đã thắng lợi sau cảm khái bộ dáng. Sau đó bước ra một bước, thân hình chính là hướng về khung tiêu bay đi. Đúng thế, hắn đã 14 cảnh, hắn là trên phiến đại lục này hiện tại vì số không nhiều 14 cảnh một trong. Hiện tại không sóng, lúc nào sóng, nhân sinh chẳng lẽ không phải là vì mệnh thời điểm đi sóng sao? Dù sao mình cũng không phải cái đồ bỏ đi. Nghĩ đến thời điểm, chân vương dưới chân ngũ thải vân hải trong nháy mắt lướt qua. Phong lưu khuấy động, như sóng cả hai phần. Lại nhìn lúc, cái kia chân vương đã rơi vào Vạn Kiếm Tông trên đất. Hắn hôm nay là tới diệt môn. Tâm tình phá lệ tốt, mà chỉ cần giết Ma Tôn, tâm cảnh của hắn liền sẽ lên như diều gặp gió. Tâm lực lượng huyền diệu khó giải thích, có lẽ người cảnh giới cao, nhưng bị người chèn ép nhiều, chính là chúng sinh không được tiến thêm, thậm chí không bằng những cái kia mang thai một bồn lửa giận giết chó bán thịt bối. Tâm lực như lấy hết, tiềm lực cũng chấm dứt, mà tâm lực liền là đạo tâm, liền là ngươi công nhận đồ vật, ngươi không biết phấn đấu đồ vật. Nếu là ngươi từng bại qua, lại từng lại vượt qua, trình độ nào đó chính là dừng bước tại này. Chân vương mới vừa đến được Vạn Kiếm Tông, chính là bị bao vây lại. Vây quanh hắn chính là Vạn Kiếm Tông đệ tử. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy nhiều đệ tử dẫm đạp kiếm luân, ba tầng trong ba tầng ngoài như dày nặng nửa vầng trăng bao che đậy này người xâm nhập. Mà còn có càng nhiều tu sĩ đạt được tin tức hướng nơi này chạy đến. Chân Vương lộ ra vẻ nhẹ nhàng, hai tay nâng lên vẫy vẫy nói, tới a. Tiếng nói vừa ra, đầy trời chính là vang lên tinh mịn tiếng ông ông, tựa như muôn vàn ong mật vỗ cánh chim, phát ra tề minh thanh âm. Đó là rất nhiều phi kiếm thanh âm, như vạn tước chấn vũ tại rừng núi, mà mang theo tới vòi rồng gió lốc, phô thiên cái địa, liên châu tiễn bắn hàn quang tại các tu sĩ kết động kiếm quyết. Ngự cất cánh kiếm thời khắc, liền đã xuyên thấu trời cao, trong nháy mắt phủi đi ra khác biệt không gian khoảng cách. Tấp nập tinh mịn, không có chút nào kẽ hở đụng vào Chân Vương trên thân. Trong lúc nhất thời, Chân Vương bắt đầu lui lại, bị va chạm liên tiếp lui về phía sau, nhưng hắn chẳng qua là lui lại, lại không có nửa điểm thụ thương, bởi vì hắn bên ngoài thân có một tầng màng đen, mặc dù cái kia từng thanh mãnh liệt nộ trên thân kiếm ẩn chứa thiên địa uy năng, lại cũng không cách nào phá vỡ cái kia màng đen, giống như mưa rơi hồ lớn, mỗi một lần trùng kích, đều khó có khả năng nhường mặt hồ bị đánh nát. Chân Vương cười ha ha lấy đứng lơ lửng giữa không trung. Hắn đang phi kiếm bên trong cảm thụ được lúc này đáy lòng thoải mái. Có thể bị Đông Phương đệ nhất tông môn như đòn công kích này mà không thương tổn. Trong lòng thật sự là thoải mái. Thế là, hắn lạnh lùng liếc qua dưới chân rất nhiều tu sĩ, sinh ra một loại bất quá là sâu kiến cảm giác, mà phun ra một tiếng, phế vật. Hắn tuy bị phi kiếm lăng lệ sóng cả đập đánh lại, lại là lông tóc không thương, trong lòng thoải mái dễ dàng, mà bỗng nhiên ở giữa, hắn cảm nhận được một cỗ cổ quái nhìn chăm chú, cái kia nhìn chăm chú sau lưng hắn. Chân Vương quay đầu lại, chỉ thấy người tiếp khách trên sườn núi chẳng biết lúc nào đứng một người. Thân thể cao lớn, ngang dài hình thể, điên lấy bụng nạm. Còn có điền viên phong cách đáng yêu váy hoa, váy áo tiểu dã hoa trong gió rét tung bay, lộ ra hắn hạ trắng bóng chân voi. Ma tôn, Chân Vương giật mình, xoáy cho dù là lộ ra nét mừng, nhưng hắn vui mừng mới lộ ra, chính là thấy được một tấm huyết bồn đại khẩu theo núi cao bên trên đánh tới. Ma tôn đầu vậy mà trở nên thật dài, hóa thành một đầu vượt thiên khủng bố cự mãng. Mãng khẩu liền là này huyết bồn đại khẩu. Chân Vương không hoảng hốt không sợ, mặc cho mình bị cái kia ngụm lớn nuốt xuống, chỉ cần đến nàng trong bụng, như vậy thì trực tiếp dùng một loại gần như hưởng thụ tư thái đi ngược sát cái này khiến lịch sử đều thẩm thấu máu tươi ma tôn. Hắn nhất định phải nhường này ác tâm biến thái thích giết chóc nữ nhân nếm đến thống khổ. Trên vách đá, Ma Tôn thu hồi đầu, ăn nẻ địch, sau đó ợ một cái, nàng sờ lên bụng, hai tay vảnh lên thành tiểu hoa hình dạng, lạp lạp lạp, hư phát rõ ràng hẳn là đáng yêu ca khúc. Chạy xuống núi, sau đó, Chân Vương không có ra tới, một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, thời gian một nén nhang, Chân Vương vẫn là không có ra tới. Ma Tôn đã hoạt bát đến sườn núi, nàng mắt sắc, hái được một nhánh hồng mai hoa, cắm vào lọn tóc, vừa cẩn thận chải chải tóc dài, nghĩ thầm nếu không phải mập như vậy chính mình cũng nên là cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi mới là. Cảm nhận được nơi xa rất nhiều dị tông tu sĩ ngấp nghé. Ma Tôn nhắm mắt thoáng cảm thụ dưới, sau đó bỗng nhiên mở miệng, dùng dỗ tiểu hài giọng nói. Đừng sợ, mụ mụ không giết các ngươi. A, nơi xa, không ai dám động. Không, không phải không dám động, mà là lòng tràn đầy nghi hoặc. Đây là cái gì tình huống? Chân Vương đâu? Chân Vương đi đâu đây? Đừng nói này chút dị tông tu sĩ. Chính là Vạn Kiếm Tông một đám tu sĩ cũng là xem không rõ phát sinh cái gì. Vừa mới người xâm lấn giả kia rõ ràng là 14 cảnh. làm sao bị ma tôn ăn, liền không có động tĩnh. Người dạ dày mạnh hơn, cũng không có khả năng tiêu hóa 14 cảnh a. Mọi người thậm chí cũng bắt đầu đếm xem, chỉ hy vọng thầy đếm tới mấy thời điểm, cái kia 14 cảnh cao thủ đáng sợ sẽ phá vỡ nữ nhân này bụng, theo bên trong ra tới, mà vạn kiếm tông tu sĩ thì là nắm chặt tay. Bọn hắn biết, một khi ma tôn ngã xuống, phía dưới, bọn hắn đối mặt liền là vong tông diệt chủng đoạn truyền thừa đại kiếp. Người tiếp khách trên sườn núi, ma tôn tả tiếng cười truyền ra ngoài, đến mụ mụ bên người đến, ta muốn cùng các ngươi nói thì thầm, vẫn là không ai động, lần này là không ai dám động. Ma tôn bỗng nhiên giang hai tay, như là sắp ôm lấy bọn nhỏ mẫu thân, sau đó là một lần ôn nhu, ôm, động tác. Bốn phương tám hướng, chỗ có tồn tại lấy phong hoa vương tông tu sĩ, hết thảy theo chân vương xuất trinh tu sĩ, chỉ cảm thấy một cỗ vượt xa bình thường 12 cảnh khủng bố lực kéo. Nháy mắt sau đó, thân thể của bọn hắn liền mất đi chống cự, mà bị này lực kéo kéo theo lấy, thẳng hướng cái kia lực đầu nguồn bay đi. Đầu nguồn liền là ôm trong ngực của mẹ. Ma tôn trong mắt hào quang chậm rãi nở rộ, thấy những tu sĩ này giống như thấy được đáng yêu bọn nhỏ, mà những cái kia hài tử đã sợ đến hồn phi phách tán. Bọn hắn muốn chạy, nhưng mà lại chỉ cảm thấy chạy không được. Hai ba cái suy nghĩ vỗ ở giữa, bọn hắn đã bị mụ mụ ôm vào trong lòng. Ma tôn cánh tay trở nên thật dài, giống như là hai con cự mãng. Này hai con cự mãng dạng cánh tay, ôn nhu, ôm bọn nhỏ. Sau đó, nàng quấn quấn cánh tay, tạch tạch tạch, đã sớm mạnh mẽ, có được pháp thân, có được thiên địa chi lực, các tu sĩ lại này ôm một cái lực lượng dưới. Xương cốt vỡ nát tan tành, phi kiếm trong tay nếu là bị quấn đến, cũng đi theo đứt đoạn thành từng tấc, hóa thành sắt vụn đồng nát rơi đầy đất. Xa xa vạn kiếm tông các đệ tử xem nghẹn họng nhìn chân chối. Trong đầu của bọn họ không khỏi vang lên trước tông chủ mỗi ngày hô to câu kia, ta đại sư tỷ vô địch thiên hạ, ni má, đây là thật vô địch thiên hạ a. Ma tôn buông tay ra, hết thảy bị nàng ôm đến tu sĩ đều tê liệt xuống dưới. Ma tôn lúc này mới cúi đầu nhìn xem bọn hắn, hiền lành nói, đi nói cho các ngươi biết nhất đế nhất hậu, ta tại vạn kiếm tông lặng chờ. 200 năm trước thiếu một trận chiến, hôm nay bổ sung, ngày liền định tại 7 ngày sau đó đi. Chúng tu sĩ không dám nhìn nàng, chẳng qua là nói khẽ, là, chấm ngoặc kép, là cái gì? Lão sư, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? Vì sư hôm nay muốn dạy ngươi một môn kỳ dị bản sự. Manh manh con mắt như dần dần khôi phục, lượng điện bóng đèn phát sáng lên. Bản lãnh gì? Hạ cực duỗi ra hai tay, hướng thiên vốc lên, cái kia đầu mùa đông thời gian bay xuống bông tuyết, chính là rơi vào tay hắn lên. Nghiêng đầu thấy cô bé này lòe lòe đôi mắt, hạ cực đột nhiên nói, người trồng chất qua người tuyết sao? Tuyết, người tuyết, manh manh ngạc nhiên xuống, nàng tựa hồ bị gọi lên cái gì trí nhớ, thanh âm trở nên ảm đạm, không có trồng chất qua. Nhưng đi qua còn tại đới ra thời điểm, vừa đến mùa đông, rất nhiều tiểu hài liền sẽ bóp tuyết cầu. Ta muốn đi qua cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Bọn hắn liền ném tuyết cầu nện ta, nói ta là tai tinh, để cho ta cút xa một chút. Ta nói ta không phải, bọn hắn lại cười vang, càng thêm dùng sức nện ta, nện xong liền lại chạy. Ta nói thế nào? Bọn hắn đều không nghe. Hạ cực sờ lên tóc của nàng. Như thường, ta khi còn bé thường bị người hô đại ngốc, thằng ngốc, con mọt sách, mà lại kêu cũng đều là huynh đệ tỉ muội của ta. Nhưng phải thì như thế nào đâu? Lão sư, ngươi không đi cùng bọn hắn giải thích sao? Ngươi là ai, tại sao phải người khác đi thừa nhận đâu? Tự ngươi nói không tính sao? Có thể là mặt của ta, còn có thân thể của ta, căn bản cũng không phải là nhân loại. Ngươi cảm giác mình là người sao? Ta, Manh Manh có chút không có lòng tin. Nàng không dám đi nói. Nhưng sau một khắc, Hạ Cực nắm cô bé này một thanh giơ lên, gác ở lên vai. Hắn bây giờ đã 16, hình thể đã gần như tuấn vĩ, thân hình khá cao, hai vai rộng lớn, đến mức ngồi như thế một cái tiểu nữ hài hoàn toàn không có vấn đề. Hạ Cực nâng nàng, đi qua người đến người đi đầu đường, rộn rộn ràng ràng, không ít đi ngang qua người dồn dập nghiêng đầu, nhìn về phía ngạo nghễ đi thiếu niên cùng nữ hài. Huynh muội này tình cảm thật là tốt. Đúng vậy a, thiếu niên này thật đúng là xinh đẹp đẽ. Tiểu cô nương cũng hết sức đáng yêu. Là đáng yêu, cái kia con ngươi, giống như trong suốt màu xám thủy tinh, tinh khiết một rảnh không nhiễm. Thật xinh đẹp, thiếu niên kia cũng thế. Trong mắt của hắn thật sâu. Hoa, tim đập của ta vì sao tăng nhanh? Manh Manh chưa bao giờ cao điệu như vậy ở trước mặt mọi người triển lộ qua chính mình. Nàng cảm thấy tất cả mọi người đang nhìn nàng. Nếu không phải có cái kia một cái đại thủ dơ nâng nàng, nàng đã muốn dọa đến muốn tìm một chỗ kẽ đất chui vào. Nàng run rẩy mấy lần, nghĩ phải thoát đi, lại bị tay kia cố định trụ mà vô pháp động đậy. Đi qua một con đường, hai con đường, ba con phố, Hạ Cực lại mua hai chuỗi đường hồ lô, một người một chuỗi. Lúc này mới ngửa đầu đối đầu cái kia một đôi xám như thủy tinh con ngươi xinh đẹp. Ta cảm thấy ngươi là người. Ngươi đây, ta, Manh Manh bỗng nhiên thất thanh khóc giống lên. Nàng không biết mình tại sao phải khóc. Ác niệm van như bị thuận kim đồng hồ tiếp tục vặn dưới, mà trở nên càng ngày càng gấp. Cái kia mãnh liệt như nước thủy triều thâm uyên sông cũng không còn cách nào khuấy động lao ra. Nàng ghé vào Hạ Cực trên đầu khóc lên, khóc thật lâu mới nói, lão sư, ngươi nói đúng, ta cảm thấy ta là. Hạ Cực cười cười, đi, vi sư dạy ngươi đống tuyết người. Trong thành này không có địa phương, chúng ta ra khỏi thành trồng chất, sau đó lại chạy hướng tây 30 dặm, chính là Đại Tề quốc đô. Ta mang ngươi về nhà. Trong nhà của ta có người nấu canh thịt dê uống rất ngon. Ngươi uống qua sao? Uống qua, có thể là, Manh Manh rõ ràng lại nghĩ tới điều gì không tốt trí nhớ. Hạ Cực nói, không có gì có thể là, phi thường tốt uống, ta nhớ cực kỳ lâu. Dạng này mùa đông uống một bát, nhất ấm. Hai người đi trong chốc lát, Manh Manh đột nhiên hỏi, lão sư, ngươi có phải hay không bởi vì ta là quái vật, cho nên mới đối với ta như vậy, mong muốn ta không đi làm ác. Hạ Cực ngừng lại xuống bước chân, nắm Manh Manh để xuống, nửa quỳ, hai tay khoác lên tiểu nữ hài bả vai, nhìn chăm chú con mắt của nàng nói, lực lượng càng lớn, trách nhiệm càng lớn, vi sư không muốn ngươi bị lại thấy hai bên, mà ngộ nhập lạc lối, mà lại cái gì? Hạ Cực cười nói, vi sư nếu nói chính mình giống như ngươi, ngươi tin không? A, ngươi là đồ đệ của ta, sau này ngươi không là quái vật, cũng không phải họa loạn thương sinh kiếp. Ngoặc kép, đi, đống tuyết người, về nhà. Thiếu niên kéo tiểu nữ hài tay, hắn bước vào phong tuyết. Phong tuyết mê người mát, mê mát cũng đỏ mắt. Manh Manh chưa bao giờ như thế khóc qua. Nàng vừa đi, hai hàng nước mắt một bên theo phấn nộn hai gò má trượt xuống. Nhưng này chỉ nắm bàn tay to của mình lại ấm áp mà ôn nhu. Này lăng lệ cạo xương đông gió, đều cùng nhau như xuân. Lúc này, Đại Tề hoàng đô bên ngoài, một chiếc hắc giao lôi kéo phi xe kéo, đằng tại thương vân phía trên, hướng tây mà đi. Phi xe kéo bên trên kim bào nam tử chính là Tam Vương một trong Thực Vương. Hắn cũng vào 14 cảnh, tới mục đích này chỉ có một cái, Đồ Thành. Vì sao Đồ Thành? Tề quốc vốn là Thanh Phong năm tông phía dưới phụ thuộc chi quốc.